Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 cùng vượn chơi đùa. Kia vượn trắng thông linh, có thể cảm nhận được Giang Nam Như vui mừng. Một chương lông xù xù gương mặt phía trên, cũng đổi phát ra không khí vui mừng. Chỉ là kia vượn trắng diện mạo dữ tợn, nguyên bản hỉ khí dương dương. Tới rồi nó nơi đó cũng hoàn toàn thay đổi bộ dáng, Giang Nam Như nhìn thấy kia vượn trắng biểu tình. Trong lòng âm thầm buồn cười, duỗi tay vuốt vượn trắng lông tóc, ôn nhu nói, không thể tưởng được, ở chỗ này cư nhiên chỉ có ngươi như vậy một cái thiệt tình bằng hữu. Nói, Giang Nam Như tay ở kia vượn trắng trên người qua lại vuốt ve. Cư nhiên thật là bóng loáng, kia vượn trắng trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc cảm thụ. Nhắm mắt lại, thật là hưởng thụ, qua thật lâu sau, kia thái dương lên không, độ ấm cũng cao lên. Giang Nam Như tuy rằng ở cổ thụ dưới, nề hà bên cạnh vượn trắng lông tóc thật nhiều, cư nhiên không chịu nổi nắng nóng. Đứng dậy, kia vượn trắng thấy Giang Nam Như đột nhiên đứng dậy. Không rõ nguyên do, nhìn Giang Nam Như một trận xuất thần, mà Giang Nam Như đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau. Bay nhanh đi vào một bên nhà tranh, lại thực mau ra tới. Giang Nam Như đơn giản ở vượn trắng bên cạnh ngồi xuống. Tự trong lòng ngực lấy ra một cái túi chữ vật, tự trong túi đảo ra một viên đan dược, đưa cho vượn trắng. Lúc này Giang Nam Như, tự hồ là tưởng khai giống nhau, cũng không đi bận tâm nhiều như vậy. Nếu ở chỗ này không có bằng hữu, chính mình duy nhất bằng hữu tiến đến thăm chính mình, như thế nào có thể không hảo hảo chiêu đãi. Kia vượn trắng tự hồ là gặp qua đan dược giống nhau. Thấy Giang Nam Như lấy ra đan dược, cũng đưa cho chính mình. Đại hỉ, nó cũng bất chấp suy nghĩ mặt khác. Tự Giang Nam Như trong tay đem kia đan dược lấy ra, liền một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó mắt trông mong nhìn Giang Nam Như. Giang Nam Như vẫn là lần đầu nhìn thấy vượn trắng như vậy biểu tình, đơn giản lại lấy ra một viên đan dược đưa qua. Kia vượn trắng liền giống như là ăn đường đậu giống nhau, đem Giang Nam Như đưa qua đan dược nuốt vào, không hề có dừng lại. Hảo. Giang Nam Như thấy kia vượn trắng sức mạnh cực đại, không khỏi kinh hãi, nói, không thể lại ăn, đảo không phải ta keo kiệt, nếu là lại như vậy ăn xong đi, ta đáng sợ ngươi tiêu hóa không được. Kia vượn trắng nghe nói Giang Nam Như lời nói, tựa hồ nghe hiểu giống nhau, tại chỗ chậm rãi gật đầu, cũng không hề đi thảo muốn. Giang Nam Như đem kia túi chữ vật đặt ở bên hông, không nói chuyện nữa. Liền dựa ở vượn trắng trên người, ngắm nhìn phương xa, mà kia vượn trắng, tự dùng đan dược lúc sau, cực kỳ thoải mái, tùy ý Giang Nam Như dựa ở trên người, thân mình lại là thẳng tắp bất động, vững vàng chịu đựng, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như đột nhiên nghe nói kia vượn trắng đánh một cái no cách. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy, chính thấy kia vượn trắng có chút ngượng ngùng. Giang Nam Như đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi về sau còn sẽ đến xem ta sao? Kia vượn trắng chỉ phía dưới thẳng tắp huyền nhai, làm ra một cái vô cùng gian nan biểu tình, lại chỉ chính mình, làm ra phản viện bộ dáng. Thấy kia vượn trắng nhiều lần hoa hoa, Giang Nam Như đột nhiên bật cười lên, nói, không sao, chỉ cần ngươi có thời gian tới xem ta liền hảo, lộ không dễ đi. Ngươi ngàn vạn phải để ý. Cũng không biết vì sao, Giang Nam Như sẽ đối như vậy một cái vượn trắng quan tâm lên, tự cùng vượn trắng phân biệt. Lại qua mấy tháng, chưa từng nhìn thấy vượn trắng đã đến. Kia Mai Vô Tận cũng tựa hồ là biến mất giống nhau, chưa từng trở về. Giang Nam Như ở đan phòng nhật tử cũng coi như là tiêu dao, trừ bỏ mỗi tháng nộp lên trên Mai Vô Tận lưu lại đan dược, có thể nói là không có việc gì để làm. Chỉ là kia Mai Vô Tận vẫn luôn không về. Mắt thấy lưu lại đan dược càng ngày càng ít, Giang Nam Như không khỏi có chút nôn nóng. Hết chương.